Mệnh quý phụ, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trắc Phi nhìn xem con dâu bụng to, rốt cuộc không phun hỏa nữa. Ngụy Điệt muốn đi làm việc, Nhị Lăng cũng phải đi thư đường đọc sách. Hai cha con đi trước, Kỷ Tiêm Tiêm lưu lại bồi bà nói chuyện. Thấy Lý Trắc Phi không tức giận như vừa nãy, Kỷ Tiêm Tiêm mới tỏ ra vô tội nói. Nương, ngài đừng trách ta. Con dâu kỳ thật là nhìn lầm Ân Huệ. Trước kia nàng ta thành thật a, ta như thế nào chế nhạo nàng ta cũng không dám hé răng. Di độc ngày ấy dám cùng ta tranh luận, chính là vì dẫn dắt ta. Con dâu không cẩn thận khinh địch, trúng kế của nàng. Nếu nàng từ đầu đến cuối đều giống Từ Thanh Huyền, con dâu sớm đã đề phòng nàng. Lý Trắc Phi hừ hừ, hồi tưởng biểu hiện gần đây của Ân Huệ, khó được tán thành. Kỷ Tiêm Tiêm nói, đừng nói ngươi, ta đều bị nàng lừa. Trước kia nàng ta tỏ ra khiếp nhược là bởi vì không có tự tin, cùng với ai đều ngụy trang giống dê con. Hiện giờ Ngũ Lang dưỡng đến càng ngày càng tốt, nàng ở vương phủ có chỗ dừng chân, liền bắt đầu hiển lộ bản tính thương nhân gian trá. Lúc thì về nhà thăm người thân, lúc nghĩ cách vì Tĩnh Hảo Đường tranh sủng, lại là nịnh bợ vương phi. Ngụy Doanh bên kia, tâm cơ này, ba người như ngươi cũng đấu không lại nàng. Kỷ Tiêm Tiêm không để bụng, ta cũng không cần cùng nàng đấu a, nàng là cái xuất thân gì? Ôn phu nhân lại là cái xuất thân gì? Mẹ chồng nàng dâu hai người đều là thấp hèn, các nàng hao hết tâm tư mới có thể có được, nhưng chúng ta sớm đều đã có. Ôn phu nhân dù nhiều thêm vài lần sủng ái, chẳng lẽ còn có thể lướt qua ngài sao? Ân Huệ chính là cùng Ngụy Doanh giao hảo, nàng vẫn như cũ là hèn mọn nhất giữa mấy chị em dâu chúng ta. Nàng muốn tranh, cùng lắm cũng chỉ cùng chúng ta cùng ngồi ăn. Lý Trắc Phi nói, lời tuy là như thế, nàng hại các ngươi té ngã một cái như vậy, cũng không thể làm nàng quá hài lòng. Kỷ Tiêm Tiêm, Ân, nương yên tâm, con dâu trong lòng hiểu rõ. Ta mới vừa bỏ lệnh cấm, hiện tại không nên làm cái gì, sau này sẽ không cho nàng ta dễ chịu, bởi vì có chung kẻ thù. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu hai người ngược lại khôi phục hòa hợp. Cùng Từ Vương Phi lên tiếng chào hỏi, Ân Huệ lại ra phủ. Lập tức sắp đến Trung Thu, nàng đưa quà tặng cho nhà mẹ đẻ trong ngày lễ là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa hôm qua Quách Trắc Phi cũng mang theo một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ làm khách, làm nàng không thành đặc thù gì. Lần này Ôn phu nhân liền không có cho nàng cái lễ vật gì. Rốt cuộc loại sự tình về nhà mẹ đẻ này, một năm một lần là hiếm lạ, một năm nhiều lần đều tặng lễ, cũng rắc rối. Ân Dung nhớ rõ cháu gái sẽ về, nhiều ngày nay cũng chưa đi ra xa nhà, một lòng chờ cháu gái. Ân Huệ ở trên đường liền nghĩ tốt muốn cùng tổ phụ nói cái gì. Tổ phụ, ngài nghĩ tới tìm cho tỷ tỷ cái dạng nhân ra gì chưa? Bồi tổ phụ dạo hoa viên nhà mình, Ân Huệ nhẹ giọng hỏi. Ân Dung ngạc nhiên nói, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ân Huệ không có gì giấu giếm, lần trước ta trở về cùng thẩm và tỷ tỷ ngồi một lát, ý tứ của nhị thẩm là bên người vương gia nhân tài đông đúc, hy vọng ta có thể giúp tỷ tỷ dắt tơ duyên. Nếu tỷ tỷ có thể gả cho cái quan viên trẻ tuổi làm quan phu nhân, tỷ tỷ và tỷ phu còn có thể giúp đỡ ta cùng tam gia. Nga, này đó đều là nguyên lời nói của nhị thẩm, cũng không phải là ta xuyên tạc. Mặt Ân Dung liền trầm xuống. Nhiều năm như vậy, con dâu Triệu thị chỉ có ghét bỏ hắn bất công A Huệ, có từng cho A Huệ quan tâm, ngay cả hôn sự cùng Yến Vương phủ, Triệu thị vì để hắn an bài cháu gái lớn gả cho tam gia, cũng không tiếc ở bên ngoài tản lời đồn chửi bới A Huệ. Niệm ở phân thượng Triệu thị vì Ân gia khai chi tán diệp, Ân Dung chỉ phạt Triệu thị đi ở thôn trang 3 tháng. Hiện giờ Triệu thị ngóng trông A Huệ giúp cháu gái lớn giật dây, tất cả cũng là vì bản thân muốn trèo cao, sao có thể đi giúp đỡ A Huệ, thậm chí tam gia. Triệu thị ánh mắt thiển cận, cháu gái lớn Ân Du cũng hư vinh, thật làm quan phu nhân. Hai vợ chồng chỉ biết cho A Huệ Tam gia tìm thêm phiền toái. Không cần nghe nàng ta. Trừ phi liên lụy đến ích lợi. Quan gia đứng đắn ai sẽ cưới nữ nhi thương hộ làm thê tử. Liền tính vì ích lợi mà cưới. Nam nhân cũng chưa chắc sẽ thiệt tình đối đãi. Cho nên tổ phụ căn bản không nghĩ tới cùng bất luận cái quan viên nào kết thân. Vương gia bên này thật sự trốn không được. Tổ phụ mới ủy khuất ngươi. Nhìn cháu gái nhỏ đã chảy búi tóc phụ nhân. Ân Dung mãn nhãn thương tiếc nói. Cách chương.